Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 253, chương 72, đốt đèn. Ta không nhịn được lại đem đèn pin đi chiếu hài cốt. Lần này có chủ quan liên tưởng, đến thật mơ hồ nhìn thấu một chiếc thuyền bộ dáng, chỉ là để cho ta không hiểu là chiếc này độ thuyền là thế nào vận đi vào, lại là ai vận đi vào đây? Lớn như vậy vật kiện, hiển nhiên là không có cách nào từ cửa sổ hoặc là môn nhét vào tới. Hơn nữa, chiếc này độ thuyền đều đã rách nát thành bộ dáng này. Hiển nhiên không phải là bị người mở ra vận đi vào lại lần nữa lắp ráp. Ta nhìn chung quanh một vòng, sợ rằng duy nhất giải thích hợp lý chính là chỗ này độ thuyền là đang ở tòa nhà này còn không có nóc trước cũng đã dẫn dụ đến rồi. Nói như vậy, chẳng lẽ với nhà này lầu khai phát thương có quan hệ? Ta muốn lại hỏi, chúng ta có phải hay không là phải đi tra một chút nhà này lầu khai phát thương? Có thể hay không cũng là Hoành Đạt tập đoàn? Cũng phải a, Tiểu Khuyết người rốt cuộc không cô phụ ta Bạch Thúc Thúc khổ tâm tài bồi. Lớn như vậy đồ vật, quả thực không có cách nào che giấu tay mắt người. Cho dù là nhúc nhích thế nào cũng phải lưu lại chút dấu vết cái gì. Ta đi chung quanh hỏi thăm một chút. Không đúng có đầu mối. Bạch Khai vừa nói bỗng nhiên nói. Còn bà nó, ta đây thành ngữ dùng thần. Lớn tiếng nói cho ta biết. Lão tử này có phải hay không là xuất khẩu thành trương? Ta không có nhận lời nói. Quay mặt đi muốn nghe Tần Nhất Hằng ý tứ. Hắn tựa hồ một mực ở trầm tư, hồi lâu không có ngẩng đầu lên. Ta chụp hắn một chút, hắn mới nói, không thấy được. Giang Thước, ngươi quên rồi sao? Trong nhà của ta tủ quần áo cùng nhà ngươi những thứ kia trong xí nghiệp khan. Ta a một tiếng, nhất thời biết ý hắn. Chẳng lẽ này độ thuyền cũng là vô căn cứ xuất hiện ở nơi này? Mới vừa rồi thấy Tần Nhất Hằng đi vào. Hiển nhiên vật này là cái thật vật kiện, không phải là chướng nhãn pháp a. Mụ trên cái thế giới này thật đã phát minh cách không truyền tống loại trang bị. Còn bà nó vậy bọn họ vận chút gì không được, vận cái này rách nát. Ta đốt điếu thuốc, ngược lại ta là không có đầu mối chút nào rồi. Mắt thấy hai người bọn họ trong thời gian ngắn cũng khẳng định không cầm ra chủ ý. Ta dứt khoát tiếp tục ở đây trong nhà bốn phía kiểm tra đứng lên. Vừa mới chỉ là sơ lược liếc mấy cái. Lần này ta lấy đến đèn pin. Dọc theo bên tường đem từng cái pho tượng đều thấy một lần. Quả nhiên theo ta trước suy đoán như thế. Những thứ này pho tượng căn bản không phải cùng chế tác. Từ hình dáng, niên đại, chế tác thậm chí tài liệu cũng khác biệt rất lớn. Ta không phải là chuyên gia giám định, không cách nào xác nhận những vật này là hay không đều là đồ cổ. Nhưng có một chút ta là có thể khẳng định, những thứ này đều là đồ cổ. Hơn nữa mỗi một pho tượng bên trên, cũng mơ hồ có thể nghe thấy cái loại này đặc biệt môi vị. Để cho ta hoài nghi những thứ này căn bản chính là từ ngân hà bên trên bị đánh vét lên tới. Có một ít tiểu pho tượng, hẳn không trọng. Ta một người là hoàn toàn có thể di động, nhưng lý do cẩn thận, ta còn là không có lên tay, chỉ có thể nghĩ hết biện pháp từ còn lại góc độ đi xem pho tượng chính diện. Những thứ này pho tượng ta nhìn phần lớn cũng đều là Phật tượng. Dĩ nhiên ta đối Phật giáo không biết gì, chỉ là đơn thuần cảm thấy giống như mà thôi. Sơ lược đếm một chút, đại khái 450 tôn. Mạnh mẽ nhìn xem người có chút quáng mắt. Vòng vo một vòng, ta lần nữa đi trở về đến độ thuyền bên. Tần Nhất Hằng cùng Bạch Khai chính ngồi dưới đất hút thuốc. Ta hỏi mấy câu, Bạch Khai chỉ là khoát khoát tay muốn ta trước khác dính vào. Thấp âm thanh với Tần Nhất Hằng thảo luận cái gì, ta chỉ có thể cũng ngồi ở bên cạnh. Mặt đất này bên trên cũng không biết hiện lên một tầng cái gì gạch. Phi thường lạnh, ta ngồi trong chốc lát lại không khỏi đứng lên. Lại qua đại khái vài chục phút, Tần Nhất Hằng mới ngẩng đầu nói. Giang Thước, ngươi đi xuống trước đi. chúng ta phải có sự tình xử lý một chút. Ta căn bản không nghĩ tới các loại đến như vậy cái kết luận. Cũng có chút khó chịu. Còn không chờ ta phản bác, Bạch Khai liền nói, liền như vậy, ngươi lưu lại cũng được. Đứng xa một chút, nói xong với Tần Nhất Hằng nhìn thoáng qua nhau. Tần Nhất Hằng sửng sốt một chút, mới gật đầu, bọn họ cẩn thận như vậy, sợ rằng phải làm việc còn có chút nguy hiểm tính. Ta không thể làm gì khác hơn là lui về sau vài chục bước. Nhìn thấy Bạch Khai so với ta hoa ok rồi, mới ngừng lại, may mắn, cái này vị trí ngược lại cũng nhìn chân thiết, nhưng mà ta mới vừa vui mừng không bao lâu. Bạch Khai liền gọi ta là đóng đèn pin, đi theo đám bọn hắn hai đèn pin cũng trong nháy mắt dập tắt. Bên trong nhà thoáng cái trở nên một mảnh đen nhánh, con mắt căn bản không thích ứng hắc ám, hoàn toàn đưa tay không thấy được năm ngón. Lòng ta nói, mụ, như vậy cái gì cũng xem không đến, còn không bằng đi xuống đây, chỉ có thể vẫy tay nghe. Một lát sau, hai người bọn họ vị trí bỗng nhiên sáng lên một điểm sáng. Là Bạch Khai dơ bật lửa, đi theo ta mắt thấy Tần Nhất Hằng cầm lên bên người một vật, vươn ra để cho Bạch Khai đốt sáng lên. Lòng ta thoáng cái nhảy tới cổ họng. Tần Nhất Hằng cầm là ngọn đèn dầu kia. Ta nhớ được kia ngọn đèn dầu là trong truyền thuyết trên Hoàng Tuyền Lộ đại biểu Dương Gian Nhân. Đèn sáng người đang, đèn tắt nhân diệt. Bây giờ bọn hắn đem một chiếc đã tắt đốt sáng lên, chẳng lẽ sẽ có người chết mà sống lại? Đây chính là trong truyền thuyết Hoàn Dương rồi hả? Đang suy nghĩ, kia ngọn đèn dầu quang vừa tối lại đi, trong không khí có thể mơ hồ nghe thấy một cổ rất đặc biệt mùi vị, phi thường khó khăn hình dung. Hai người bọn họ tựa hồ không cam lòng, lần nữa đốt sáng lên ngọn đèn dầu, nhưng mà kia ngọn đèn dầu vẫn suy yếu lung la lung lay. Kiên trì một lát liền lại diệt. Ta nghe thấy Bạch Khai mắng câu con bà nó, bật lửa lần thứ ba sáng lên. Lần này sau khi đốt, Tần Nhất Hằng càng cẩn thận che ở ngọn đèn dầu, giống như là ở đề phòng trong nhà này rõ ràng không tồn tại như gió. Lần này thật có hiệu quả, kia đèn loáng thoáng gặp một trận, tựa hồ ổn định lại. Tần Nhất Hằng đem đèn cẩn thận bưng ở trong bàn tay, nhân ngồi thẳng tắp, mà Bạch Khai đứng dậy, đưa tay bấm Tần Nhất Hằng đầu. Cái này làm cho ta rất không minh bạch, suy nghĩ phải là cho hắn thử nhiệt độ cơ thể đây. Nghĩ lại ta hiểu được, đây là đang bảo vệ Tần Nhất Hằng thiên linh cái đây. Cảnh tượng này nếu không phải phát sinh ở này địa phương, sợ rằng còn rất ấm áp, nhưng mà bây giờ ta cảm giác nhưng là từng trận âm lãnh. Cũng không biết có phải hay không là tác dụng tâm lý. Hai người bọn họ không nhúc nhích ngây người thật lâu, để cho ta cảm giác thời gian đều tựa hồ đọng lại. Bỗng nhiên, Bạch Khai lấy tay ra rồi, cả người nhanh chóng lui về phía sau mấy bước, mà Tần Nhất Hằng liền chậm rãi đứng dậy, dùng trong tay đèn ở bốn phía dựa theo. Lúc này Tần Nhất Hằng vừa vặn đưa lưng về phía ta. Ta xem không thấy hắn kết quả ở chiếu cái gì, chỉ có thể từ hắn mơ hồ đường danh bên trên phân biệt hắn khom người. Ta thấy Bạch Khai đứng cũng rất xa, không nhịn được xít tới. Tiểu tử, ai mẹ hắn cho ngươi tới? Bạch Khai thấp giọng mắng, đứng đằng sau ta đầu. Tận lực chớ bị kia ngọn đèn dầu chiếu sáng đến. Ta xem một chút, kia ngọn đèn dầu quả thực quá mờ tối. Ánh sáng bên bờ cách chúng ta ít nhất 2-3 mét. Lại hỏi, còn xa như vậy đâu rồi? Sợ cái bướm, Bạch Khai ngươi nói cho ta biết, các ngươi đây là muốn làm gì? Con mắt sáng lên điểm, khác đông lạp tây xả. Bạch Khai chỉ chính mình con mắt, nhìn bóng dáng, ta đây mới chú ý tới Tần Nhất Hằng bên người bóng dáng. Kia đèn tối tăm, hắn bóng dáng lại dị thường rõ ràng, theo thân thể của hắn động tác, bóng dáng lúc không thời điểm sẽ lắc qua lắc lại. Tần Nhất Hằng tựa hồ đang từng bước kiểm tra những thứ kia pho tượng. chậm rãi dọc theo bên tường càng đi càng xa. Ta cùng Bạch Khai từ đầu đến cuối đi theo, duy trì một cái tương đối an toàn khoảng cách. Biết là nhìn bóng dáng, ta sự chú ý đã không có ở đây Tần Nhất Hằng trên người. Chiếu sáng ở pho tượng trên người, bởi vì dựa vào tường quá chặt, bóng dáng chỉ là muốn khối miếng vải đen như thế bị đinh ở trên tường. Cái gì cũng không nhìn ra được, Tần Nhất Hằng không thể làm gì khác hơn là không ngừng biến hóa vị trí, để cho bóng dáng từ mỗi cái phương hướng chiếu ra tới. Nhìn chòng chọc hồi lâu, tựa hồ không có chút nào phát hiện, ta dần dần cũng liền buông lỏng xuống. Muốn tiếp tục bộ một bộ Bạch Khai lời nói, ta nghĩ ra rồi, trước bia quán ông chủ cho một bọc bản limited yên. Muốn móc ra cho Bạch Khai một cây, không tưởng tay không đợi đưa đến trong túi. Bỗng nhiên Bạch Khai liền bắt lại ta cánh tay. Ta dương mắt nhìn một cái, chỉ thấy Bạch Khai trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm Tần Nhất Hằng phương hướng. Ta theo ánh mắt của hắn nhìn, mới đầu không phát hiện đặc biệt gì địa phương. Song khi ta xác nhận sau đó, trong lòng cũng là cả kinh. Ngược lại không phải là bóng dáng có thay đổi gì cùng vấn đề, mà là chúng ta chợt phát hiện có một pho tượng, không phải là mặt hướng tường. Không biết lúc nào lặng lẽ quay lại, trong nhà pho tượng Bạch Khai lúc đi vào thì nhìn một vòng. Chính ta cũng tra xét, toàn bộ pho tượng đều là mặt hướng tường. Mụ trong nhà có đồ, hay lại là những thứ này pho tượng căn bản đó là sống. Ta không nhịn được quay đầu nhìn lại, đằng sau ta pho tượng cách chúng ta không xa, chỉ là bất đắc dĩ một mảnh đen nhánh, cái gì cũng không nhìn thấy. Ta thấp giọng hỏi Bạch Khai, làm sao bây giờ, có phải hay không là được nhắc nhở Tần Nhất Hằng? Mụ, trước nhịn một chút, Bạch Khai cắn răng nói, nếu như một vật, chúng ta có thể làm được. Vừa nói nhân liền đi về phía trước mấy bước, cách Tần Nhất Hằng gần một ít, ta dĩ nhiên là không dám một mình ở phía cuối rồi. Cùng đi lại một nhìn, Tần Nhất Hằng đã phát hiện pho tượng không đối đầu, đang dùng ngọn đèn dầu không đứng ở pho tượng trước mặt thoáng qua. Lắc lắc, không biết tại sao Tần Nhất Hằng tay liền duỗi đi lên, khoác lên pho tượng trên bả vai. Pho tượng kia cao hơn Tần Nhất Hằng một ít, tại chỗ có trong pho tượng, coi như là số chung. Ta muốn nhớ lại đại khái là một tôn cái gì pho tượng. Bất đắc dĩ sống chết không nhớ nổi. Vừa lúc đó, bỗng nhiên thấy Tần Nhất Hằng trên tay vừa phát lực, đem pho tượng kia trực tiếp lật tới ở trên mặt đất, phát ra oanh một tiếng vang thật lớn. Tiểu Khuyết nín thở, Bạch Khai hô to một tiếng, nhân đi theo chạy vội tới. Này liên tiếp sự tình ta cũng phản ứng không kịp nữa, chỉ có thể bản năng nín thở. Chỉ thấy Tần Nhất Hằng trong tay ngọn đèn dầu bỗng nhiên tăng một chút liền mà bắt đầu. Ánh lửa kia đạt tới mười mấy cm cao, cũng không biết là nguyên nhân gì. Nhưng mà hết thảy này cũng không có kết thúc. Từ ánh lửa sáng lên một sát na, trong nhà càng ngày càng nhiều pho tượng ngã xuống. Từ bọn họ bên kia bắt đầu, một mực hướng bên ta hướng kéo dài. Bạch Khai tay mắt lanh lẹ nâng bên người một tòa, vị này pho tượng rất lớn, Bạch Khai rõ ràng có chút cố hết sức. Lúc này ta trong đầu cũng không đoái hoài tới muốn những thứ khác, nhân bản năng liền vọt tới. Ngược lại trong nhà pho tượng cũng đang ở ngã, chốn nơi đó đều là giống nhau. Nhân mới vừa chạy nhanh tới bên cạnh, lại thấy Tần Nhất Hằng đã đem ngọn đèn dầu thả ở trên mặt đất, đi giúp Bạch Khai mượn ngọn đèn dầu quang. Ta nhìn thấy đây là một tôn gỗ thật pho tượng, nhân vừa muốn đưa tay đi đỡ, bỗng nhiên ta liền ngây ngẩn. Ngọn đèn dầu lúc này sau lưng ta, ta bóng dáng rõ ràng bị chiếu vào rồi trước mắt. Ta đột nhiên nhìn thấy, lúc này ta bóng dáng căn bản sẽ không giống như là ta. Này căn bản cũng không phải là một cái nhân hình hình. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.